Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Tiên phủ cấp 1. Luyện khí phòng kích hoạt hoàn thành. Ở cả phòng kích hoạt thành công một khắc, Cao Kiện cũng thành công được luyện khí phòng tin tức. Nơi này chủ yếu do hai cái loại cỡ lớn thiết bị tạo thành. Một là nhiệt độ cao nung nấu lô, một là nhiệt độ thấp đông lạnh lô. Nhiệt độ cao nung nấu lô bên trong chồng có tiếp cận 3 lập phương hỏa dung nham. Vật này mình không thể thiêu đốt, nhưng là hỏa diễm tốt đẹp thôi hóa vật liệu. Phổ thông hỏa tinh thạch nhiệt độ dùng để luyện chế nhất phẩm đan dược không thành vấn đề. Nhưng dùng để luyện khí nhiệt độ liền không chắc được rồi. Có thể như quả đem hỏa tinh thạch đưa lên đến bốn phía đều là hỏa dung nham trong hoàn cảnh. Hỏa tinh thạch phát sinh hỏa diễm nhiệt độ sẽ bị cực hạn thôi hóa 2-3 lần. Có thể thỏa mãn một số nhiệt độ cao luyện khí cần. Nhiệt độ thấp lô đông lạnh cùng nhiệt độ cao nung nấu lô nguyên lý gần gũi. Vật liệu vừa vặn ngược lại, nhiệt độ thấp đông lạnh lô bên trong thôi hóa vật liệu tên là hàn tâm nham. Dùng để thôi hóa hàn trong tinh thạch hàn khí, cực hạn thôi hóa hiệu quả đồng dạng có thể đạt đến 2-3 lần tả hữu. Có điều chế tạo loại nào vật liệu cần dùng đến nhiệt độ thấp đông lạnh lô? Điểm ấy Cao Kiện không biết được. Lúc này Cao Kiện lại quan tâm một hồi Thương Thành. Cùng với trước không giống, luyện khí phòng Thương Thành cũng không có bất kỳ bản vẽ. Hiện nay chỉ điểm bán hỏa tinh thạch cùng hàn tinh thạch. Mà thôi, Cao Kiện hiện nay đối với luyện khí hiểu rõ. Muốn tự tay chế tạo ra một trang bị, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Cao Kiện trước không chủ động mở luyện khí phòng chủ yếu cân nhắc chính là tạm thời không cần cái gì trang bị, cũng không định đến. Luyện khí phòng dĩ nhiên lăn lộn thảm như vậy. Như vậy xem ra, vẻn vẹn là không có dạy học hình thức trận bàn chế tác trung tâm. Quả thực như chi tâm tỉ tỉ như thế dịu dàng chi kỳ. Hiện tại tình huống này, mấy cái sơn động xem như là đều liên thông. Cao Kiện chính đang lật xem hệ thống biến hóa, sau đó liền từ một chỗ tầm thường nhìn thấy một loại nhỏ đường tiến độ. Hơn 10 phút sau đó, đường tiến độ biến thành 100%, hệ thống mặt giấy quét ra một nút màu đỏ, thăng cấp đến tiên phủ một cấp, tiêu hao giá trị năng lượng 1 triệu, lại là 1 triệu, nhưng Cao Kiện không có cò kè mặc cả chỗ trống, đưa tay điểm đi tới. Xác nhận, tiên phủ thăng cấp bên trong, lại là đường tiến độ. Sau 10 phút, hệ thống lại quét ra một nhắc nhở. Tiên phủ thăng cấp hoàn thành. Tiên phủ thăng cấp hoàn thành một sát na. Cao Kiện nhìn thấy trong phòng chiếu sáng so với trước sáng lên một chút điểm. Những khác nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cao Kiện cảm giác, một cấp tiên phủ thật giống chính là đem 5 ngói bóng đèn cho thống nhất đổi thành 7 ngói. Sau đó muốn chính mình 1 triệu. Đương nhiên, đây chỉ là phần ngoài biến hóa. Mở ra hệ thống giới một khắc, Cao Kiện nho nhỏ chấn kinh rồi một hồi. Cao Kiện sáng ngày thứ 2 là bị WeChat đánh thức. Trong đám tin tức một cái tiếp một cái, căn bản dừng không được đến. Cao Kiện cầm điện thoại di động lên. Bên trong tất cả đều là đang thảo luận hắc nhận. Trong video cái kia đo lường phương pháp các người thử sao? Ta mới vừa thử một hồi, phát hiện đo rất chuẩn a. Không thử, không phải gạt người, không lừa người, ta cũng thử, cùng máy kiểm tra kết luận gần như. Cao Kiện không hiểu được, bắt đầu lật về phía trước, sau đó lật đến trên cao nhất chuyển đi video. Mở ra cái thứ nhất, trong video là một mỹ nữ, ăn mặc đồ thể thao, nàng thanh âm chát chúa dễ nghe. Ở Cao Kiện trong ấn tượng, đây là vị đang hot ca sĩ. Chào mọi người, ta là Mễ Lộ, nói vậy rất nhiều bằng hữu đều biết ta. Ngày hôm nay Mễ Lộ mang theo đặc thù sứ mệnh, hướng về đại gia giới thiệu một kiểm tra tự thân linh lực cộng hưởng độ phương pháp. Chỉ cần đơn giản vài bước, là có thể biết mình có được hay không tiến hành võ đạo tu luyện. Thập phần thuận tiện nha, tương đương. Mễ Lộ vừa nói, một bên lấy ra một tờ giấy thử. Nói, đây là chuyên cung kiểm tra linh lực đẳng cấp hô hấp giấy thử. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Cùng một lần khẩu trang chồng lên nhau kề sát ở trên miệng liền có thể. Mễ Lộ lúc này đã đem khẩu trang mang được. Nói tiếp, kiểm tra nguyên lý cần thông qua mấy tổ đơn giản tụ linh động tác. Những động tác này có thể hữu hiệu trợ giúp thân thể hội tụ quanh người linh lực. Người bình thường sẽ không thuyên chuyển linh lực, vì lẽ đó linh lực nhập thể sau sẽ bị tự nhiên thở ra. Thổi tới giấy thử trên, một tổ tụ linh động tác sau khi giấy thử thông qua các vị thở ra linh lực, liền có thể đo xuất thân thể cùng phổ thông linh lực cộng hưởng trình độ. Linh lực cộng hưởng độ cũng là võ đạo gia tiềm lực cơ sở chỉ tiêu. Mễ Lộ nói xong, bắt đầu làm tụ linh động tác. Động tác xác thực không tính phức tạp. Bước thứ nhất là gión mũi chân. Hai tay dùng sức giơ lên, đồng thời hít sâu, sau đó thổ khí. Bước thứ hai đồng dạng gión mũi chân. Hai tay dùng sức bằng phẳng rộng rãi, hít sâu sau thổ khí. Bước thứ ba thân thể thả lỏng. Hai tay dùng sức sau dương, hít sâu sau thổ khí. Này ba cái động tác đều là tận lực dương thể, làm cho thân thể có thể càng tích cực cảm nhận được linh lực trạng thái. Cũng ở hít sâu thời tận lực hút vào linh lực, nếu như là võ đạo gia. Như vậy hút vào linh lực là có thể bị kinh mạch giữ lại, bị tự thân hấp thu chứa đựng, nhưng người bình thường cũng không có đối với linh lực cơ sở vận dụng phương thức. Lúc này linh lực sẽ bị nôn đến giấy thử trên, người kiểm tra cũng là có thể biết linh lực của chính mình cộng hưởng độ. Kiểm tra động tác tổng cộng 4 tổ 12 cái, trong đó có thật nhiều đều là võ đạo gia bình thường làm cơ sở tu luyện động tác. Xem video, Cao Kiện xác định đây quả thật là có thể đo lường ra linh lực cộng hưởng độ. Nhưng tương tự phương pháp này, hình như là ở nửa cái thế kỷ trước liền bị thủ tiêu. Đổi thành tinh chuẩn hơn máy móc kiểm tra. Lúc này Cao Kiện còn muốn tiếp tục xem những khác. Mục tiêu Bạch điện thoại đánh vào. Này, rời giường không? Mục tiêu Bạch âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. Nổi lên. Ngươi sao lại mất tích? Cao Kiện nói lại, là 2 ngày trước nhìn thấy mục tiêu Bạch 2 lần. Kết quả ngày hôm qua lần thứ 2 mất liên lạc. Ta hiện tại ở Vân Lan, chính đang chọn mua linh thực. Ngươi có hay không tiền mặt? Ta giúp ngươi cũng chọn mua một nhóm. Mục tiêu Bạch nói, ta muốn đồ chơi kia làm gì? Chờ tăng giá à, tăng giá, ngươi không thấy video sao? Hắc nhận sáng sớm hôm nay đối với toàn thế giới công bố kiểm tra linh lực cộng hưởng độ phương pháp. Cùng với mấy bộ thích hợp toàn dân công pháp tu luyện. Ta tin tưởng dùng không được mấy tiếng. Linh thực giá cả liền sẽ bắt đầu tăng vọt. Ta hiện tại ở Vân Lan linh thực căn cứ. Nhân đại gia còn không phản ứng lại. Mau mau chuẩn điểm hàng. Mục tiêu Bạch nói, Cao Kiện cũng là phục rồi. Hắc nhận 7 điểm công bố phương pháp tu luyện. Mục tiêu Bạch 7 điểm 20 liền đến Vân Lan. Ngươi mở cửa teleport qua. Tình huống bây giờ, trong tay có bao nhiêu tiền đều mau mau đổi thành cơ sở tài nguyên tu luyện. Đặc biệt là linh thực, nhiều không dám nói, 500% lợi vẫn là rất dễ dàng. Đúng rồi, thuận tiện hỏi hỏi ngươi nhà vị kia đại tác giả. Có muốn hay không ta giúp nàng mang điểm? Nàng có tiền. Mục tiêu Bạch không chút hoang mang nói. Vậy ta hỏi một chút đi. Có điều nàng hồi trước thật giống đã đem phần lớn tiền đều mua linh thực. Trong nhà hiện tại còn trồng không ít. Cao Kiện đứng dậy dự định đi gõ Lâm Dai Dai cửa. Có dự kiến trước a? Dám dự kiến trước. Nàng chính là muốn mau mau tăng lên linh áp đẳng cấp sau đó đánh ta một trận. Cao Kiện bĩu môi nói rằng có mục tiêu mới có động lực, nhưng ta đoán nàng không thành công. Đó là tự nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,